Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, kịch chiến. Không ít người đang tại chú ý cái khác chiến trường, lúc này nhịn không được phía sau, nhìn về phía Nguyệt Trung Thu nơi này, lập tức chấn kinh tâm tình lộ rõ trên mặt. Cái này, cực hoang chi địa một đám thanh niên đưa mắt nhìn nhau. Lại phát hiện một câu cũng không nói ra được. Bọn họ cho rằng nhỏ yếu nhất tồn tại, căn bản không có kết quả tư cách, thậm chí ngay cả đứng ở chỗ này cũng là một sai lầm. Nhưng chính là như vậy một người, ở tại bọn hắn còn không có thấy rõ ràng đối phương tình huống phía dưới. Thiết huyết học viện người liền bị hắn chém giết, Tả Khôi ánh mắt lấp lóe, mới vừa rồi một khắc này. Hắn cảm nhận được một cỗ liền hắn đều muốn mặc cảm lực lượng. Thật là cái này yếu nhất thiếu niên vọng lại sao? Rõ ràng muốn thành nữ có chút ngoài ý muốn nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Đôi mắt đẹp lưu chuyển lên dị sắc lâu không tán đi. Tề Thái hai con ngươi thần quang trong trẻo. Mãnh liệt chiến ý nhảy đè hướng Nguyệt Trung Thu. Nhưng rất nhanh liền thu liễm. Tiêu Tuấn Y nguyên mặt mỉm cười. Gặp không sợ hãi, kinh hãi nhất vẫn là một đám cường giả. Bọn họ bắt được cái kia rung động tính một màn, giống như thiên nhân hàng bình thường đồng dạng. Cỗ lực đạo kia chính là bọn họ cũng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Có chút môn đạo, lão giả gật đầu, trong mắt tinh mang chớp liên tục. Nhiếp Thiên Hậu uy nghiêm khuôn mặt tạo nên một cỗ ý cười. Tựa hồ như có điều suy nghĩ. Lại tựa hồ lòng dạ biết rõ, bị người nhìn không thấu. Lúc này mặt khác mấy tổ cũng dần dần phân ra được thắng bại. Ngô Tà đối thủ rất là mạnh mẽ, đủ loại võ kỹ bộc phát, cùng Ngô Tà so ra cũng chỉ là hơi kém nửa bậc. Cuối cùng bị Ngô Tà chờ đến cơ hội thắng hiểm một chiêu, đánh chết đối thủ, đồng thời chính mình cũng thụ một ít tổn thương. Lục Vân cùng đối thủ đại chiến cực kỳ thảm liệt, một thân lam y huyết quang điểm điểm, cuối cùng càng là trực tiếp sử dụng linh khí chảm diệt đối phương. Một vòng này chiến quả huy hoàng nhất, 5 thắng 5 phụ, có thể đạt tới thành tích như vậy, là một đám cực hoang chi địa thanh niên hưng phấn không thôi. Ở Nguyệt Trung Thu khuyên bảo, Ngô Tà cùng Lục Vân ở không có kết quả. Bởi vì bọn họ thực lực đối phương không sai biệt lắm đã thăm dò. Huống hồ liên trảm đối phương hai người, đối phương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ triển khai tuyệt sát hành động. Quả nhiên, ở hai người rút lui về sau, đối phương cực lực kêu gào, muốn làm tức giận hai người, để bọn hắn kết quả tái chiến. Ngô Tà hai người cũng không ngu ngốc. Thấy rõ quỷ kế của đối phương về sau, bĩu môi khinh thường, ngồi một mình ở một bên khôi phục thương thế. Nguyệt Trung Thu cũng không có lựa chọn tái chiến, mặc cho đối phương cười nhạo mình, rất tự nhiên thối lui ra khỏi vòng chiến. Nhiếp Thiên Hậu, dạng này không khỏi quá lãng phí thời gian, không bằng thay cái quy tắc, để bọn hắn hỗn chiến. Cuối cùng còn dư lại tinh anh hậu bối tại tiến hành trung cực quyết đấu. Lão giả ánh mắt lưu chuyển, cười nhạt hỏi. Lão giả mặc dù thanh âm không lớn, nhưng tu giả đều là nhĩ lực kinh người, tất cả đều ngừng nghe được đề nghị của hắn. Nhiếp Thiên Hậu rất bình tĩnh, một đôi thâm thúy con ngươi ở một đám thanh niên trên người đảo qua, một câu cũng không có nói. Tựa hồ sẽ quyết định quyền giao cho một đám thanh niên. Cực hoang chi địa thanh niên ngầm hiểu, nhìn xem trên đất vô số cỗ thi thể, có là huynh đệ, có là sư huynh đệ, còn có 20 đến 30 nữ tử. Mặc dù các nàng ra sân số lần không nhiều, nhưng kết quả cơ hồ đều hương tiêu ngọc vẫn, chỉ có một cái chiến thắng đối thủ. Tại yêu lục soát đọc lưới www. 520 so du, con Nguyệt Trung Thu nhìn xem bi phẫn đám người, bọn họ Nhiếp Thiên học phủ xem như tổn thất nhỏ nhất. Mộ Tuyết một mực chưa xuống trận, Ngô Tà cùng Lục Vân chỉ là thụ một chút tổn thương. Diêu Liệt cũng còn chưa vào sân. Liệt Thiên độ kiếp thành công, thực lực tăng nhiều, mà Sở Hà nhưng vẫn chưa xuất hiện, giống như đi tới huyền quan về sau, tựa như lăng không mất tích một dạng. Tiêu Tuấn nhìn xem chỉ còn lại có một nửa sư đệ, đi về phía trước mấy bước, hơi hơi khom người. Hầu ra, Vạn Thánh Tông nguyện ý hỗn chiến, một người làm ra làm gương mẫu, không ít người cũng bắt đầu tỏ thái độ, đều nguyện ý hỗn chiến. Không ít người có mù quáng theo trong lòng, gặp mấy cái mạnh nhất thanh niên đều nguyện ý hỗn chiến, bọn họ cũng chỉ đành đồng ý. Huống hồ, cực hoang chi địa nhân số rõ ràng chiếm ưu, mặc dù chết trận không ít. Diêu Liệt đảo qua Mộ Tuyết, Nguyệt Trung Thu đám người, cuối cùng trầm trọng gật đầu một cái, đại biểu Nhiếp Thiên học phủ, giống Nhiếp Thiên hậu biểu lộ thái độ, Thiết Huyết học viện một phương đương nhiên sẽ không có trở ngại gì. Bọn họ viện trưởng trực tiếp lên tiếng, bọn họ căn bản không có lựa chọn nào khác. Chúng ta đợi lát nữa lấy tốc độ nhanh nhất chảm sát những cái kia không phải quá mạnh đối thủ. Chỉ cần có thể nhanh chóng loại bỏ trừ bọn họ, chúng ta mới có thể đem thương vong xuống đến thấp nhất. Đồng dạng, bọn họ khả năng cũng có ý nghĩ như vậy. Cho nên, chúng ta chẳng những phải nhanh chóng đánh giết bọn họ, còn muốn bảo hộ những người khác. Nguyệt Trung Thu kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Tuấn. Lời nói mới rồi là hắn truyền âm, đồng thời 20-30 đảo ánh mắt nhìn về phía Tiêu Tuấn. Những người này từng cái khí tức kéo dài, so với Ngô Tà cùng Lục Vân còn phải mạnh hơn một bậc, cũng cần phải chiếm được Tiêu Tuấn truyền âm. Nguyệt Trung Thu cũng không có bởi vì Tiêu Tuấn coi trọng bản thân mà cao hứng, ngược lại là cảm thấy Tiêu Tuấn càng ngày càng sâu không lường được. Trong khoảng thời gian ngắn, đã có kế hoạch, hơn nữa, thủ đoạn cực kỳ lăng lệ, cùng hắn ôn hòa khiêm tốn bề ngoài, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Nguyệt Trung Thu cũng nghĩ đến biện pháp này, đây cũng là biện pháp duy nhất, chỉ bất quá, hắn không có hiệu lệnh mọi người uy vọng. Cho dù hắn triển lộ không thực lực, nhưng ở không ít người trong mắt, hắn cùng với những cái kia chói mắt thiên tài có chênh lệch không nhỏ. Oanh, đang tại Nguyệt Trung Thu chú ý Tiêu Tuấn đám người thời điểm, một cỗ khí thế kinh khủng nhào tới trước mặt, giống như mãnh liệt sóng lớn một dạng, để rất nhiều người thân thể run lên, liền da thịt đều có một cỗ đau nhức cảm giác. Nguyệt Trung Thu bỗng nhiên quay người, chỉ thấy Thiết Huyết học viện 10 cái thanh niên đứng ở đám người phía trước nhất, từng cái linh lực nở rộ mà ra, làm hư không đều đang vù vù nổ đùng, chỗ cường đại có thể thấy được lốm đốm. Mười mấy người này, lúc đầu vẫn đứng ở đoàn người tối hậu phương, hiện tại cùng một chỗ vọt tới phía trước nhất, có thể thấy được bọn họ cùng Tiêu Tuấn nói một dạng, muốn triển khai tuyệt sát, cường thế nghiền ép cực hoang chi địa thanh niên. Nguyệt Trung Thu ánh mắt nhắm lại, nhìn xem đứng chung một chỗ năm người. Năm người kia khí thế như hồng, giống như năm tòa không thể vượt qua cao phong, cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Nguyệt Trung Thu lúc trước liền chú ý tới năm người này, liền xem như hắn đều không thể không thừa nhận này năm người cường đại, cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Hắn có lấy một loại cảm giác, năm người này khả năng không kém gì Lăng Trí học viện người đại sư kia huynh. Trong đó có hai người, khí thế tựa hồ muốn càng tăng lên hơn mấy phần. Một đám thanh niên đột nhiên biến sắc, có người hoảng hốt, có người bất đắc dĩ, mà có người chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Bọn họ cũng được xưng là thiên tài, nhưng trước mắt mấy người, nhưng lại làm cho bọn họ có chút tự ti mặc cảm. Đây chính là giữa người và người chênh lệch. Chỉ có số ít mấy người có thể giữ vững bình tĩnh. Tiêu Tuấn, Tề Thái, rõ ràng muốn thánh nữ, Tả Khôi, bọn chúng lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối phương. Chỉ có bọn họ tu vi bên trên có dạng này tư cách. Cái gì? Không ít cường giả kinh hô, sắc mặt giây lát biến. Thiết huyết học viện vừa mới bước ra 10 cái thanh niên càng là cường hãn, để bọn hắn đều cảm thấy trận trận kinh ngạc. Cũng không phải là bọn họ trước kia không có chú ý tới, nhìn thấy là một chuyện, chân chính động thủ thời điểm lại là một chuyện khác. Nhất là hậu bối của mình muốn cùng chi giao chiến, bọn họ có thể nào không sợ hãi? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.